Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, nàng là cái tòng phạm, thực não tuyến trùng, gặp được này nọ liền chui, gặp được miệng vết thương liền chui, một khi tiến vào đi, nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Lâm có kết giới tự nhiên là không sợ mấy thứ này. Khả bọn họ thật sự nhiều lắm. Chi chít ma mật quỳ dạp trên mặt đất, liền cùng nhất tùng tùng cỏ dại giống nhau. Xem liền nhìn thấy ghê người, làm cho người ta không thể nào đặt chân. Đào Lâm, làm sao bây giờ à? Đường Y Y có chút hối hận. Hối hận đem y tá lui về. Này đó con chuột là gặp người liền cắn. Chỉ cần có cá nhân có thể dẫn rời đi bọn họ. Bọn họ có thể chạy trốn. Mà lúc này, bọn họ bên người không có như vậy nhân sinh. Đường Y Y nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia. Càng khiếp đảm mà ni thế nào. Chạy không thoát. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Mạch Yến Thanh âm ni, hắn chậm rãi lái xe trong gian. Tiếng súng đã ngừng. Hắn đang đứng ở trong phòng trung ương, yên lặng xem bọn họ. Sau lưng hắn, đi theo tang thi, cũng đi theo tang thi hổ. Còn có các loại biến dị sinh vật thể. Ngươi cho là, ta sẽ sợ bọn họ. Mạch Yến trìu mến sờ sờ trong đó một cái tang thi đầu. Kia tang thi xung Đào Lâm đợi nhân thử nhe răng, như là một cái hung ác cẩu bình thường. Muốn phúc đi lên cắn bọn họ. Đứng nhúc nhích, bé ngoan. Mạch Yến chậm rãi sờ sờ hắn đầu, cười lạnh nói, Đào Lâm nhíu mi, ngươi muốn thế nào? Đào Lâm, ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không cho ngươi đi. Đương nhiên, ngươi cũng đi không xong. Có người chuyển trương ghế dựa đi lại. Mạch Yến ngồi xuống, điểm một chi yên, ngươi đầu hàng đi. Ta có thể tha bọn họ không chết. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm yên. Đường Y Y, Đường Khiêm, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta còn cho các ngươi phía trước đãi ngộ thế nào. Ta khả luyến tiếc giết các ngươi. Nhất là Y Y, như vậy xinh đẹp cô nương, làm gì cấp Đào Lâm chôn cùng. Đường Y Y nhìn Đường Khiêm, im lặng không nói. Đường Khiêm, người ta đều là làm giống nhau nghiên cứu, làm gì làm thành như bây giờ. Hắn vung tay lên, chỉ bọn họ chung quanh. Người xem, nơi nơi đều là người của ta. Các ngươi thế nào chạy? Đào Lâm hiện tại là có kết giới, nhưng nàng dị năng cũng có hao hết một ngày. Nếu nàng dị năng hao hết còn có thể bảo hộ các ngươi sao? Y Y, chính ngươi ngẫm lại, đợi đến Đào Lâm dị năng hao hết, này con chuột sẽ thế nào? Đường Y Y mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp không thông thuận, ngực phát đau. Nàng nhìn thoáng qua con chuột trên người như là dài quá giỏi bọ, không ngừng động. Đường Y Y đi đứng như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đến. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, hồi các ngươi nguyên lai địa phương, ngươi nếu chủ động trở về, ta có thể không so đo lần này sự tình, nhưng là các ngươi lại gian ngoan mất linh trong lời nói. Này con chuột đã có thể, hắn cười lạnh, con chuột chít chít kêu, xôn xao, như là muốn phúc đi lên ăn bọn họ. Đường Y Y sợ run cả người, đi đứng mềm nhũn. Ngã ở thượng, không, không trách ta, không là của ta sai, là Đào Lâm, là Đường Khiêm, này là bọn hắn kế hoạch. Đường Y Y sốt ruột hô, ta chính là cái tòng phạm, ta cái gì đều không là mờ ni, nàng nói xong ô ô khóc lên. Đường Khiêm cái kia sinh khí, dùng sức đá nàng một cước, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn tòng phạm. Khi bọn hắn là phạm nhân sao? A, ta chỉ biết, Y Y không sẽ làm loại sự tình này. Mạch Yến nhìn ra, Đường y tài là bọn hắn đột phá khẩu, cho nên không ngừng dùng ngôn ngữ công kích đường y. Đào Lâm đỡ lấy đường y, đem nàng túm đứng lên. Y, đừng như vậy, ngươi đã quên chúng ta ở cô nhi viện chuyện đã xảy ra sao? Đường y tinh thần chấn động, thân thể cứng ngắc lên. Nàng ngửa đầu xem Đào Lâm, trí nhớ giống như một chút về tới N5 phía trước. Cái kia thời điểm bọn họ còn nhỏ, cô nhi viện bên cạnh có mấy hộ nhân gia, phía trước có người khi dễ hàng xóm ra đứa nhỏ, kia ra đại nhân tới tìm bọn họ tính sổ. Đường y cũng là như thế này cầu hắn, khả người kia cũng không có buông tha bọn họ, như trước đánh bọn họ một chút. Kia sau, đường y bị bệnh hơn một tháng, sau này dần dần quên, có thế này hảo lên. Hiện tại đột nhiên tưởng cho đến lúc này, đường y nước mắt loát loát chảy xuống dưới. Ngươi cho dù cầu hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, Đào Lâm đè thấp thanh âm nói. Nàng cũng không tưởng cầu xin tha thứ a, nàng cũng không tưởng khẩn cầu, khả nàng không cầu có thể thế nào, nàng không có dị năng, cũng không biết thế nào cứu chính mình. Chúng ta đây làm sao bây giờ à? Ta không nghĩ bị con chuột cắn chết. Đường ô khóc lên. Đường Khiêm thở dài một hơi. Nguyên bản hắn đều điều tra tốt lắm, chỉ cần đi đến mặt trên có thể chạy thoát. Khả không nghĩ tới, này Mạch Yến cư nhiên thật sự có thể khống chế nhiều như vậy tang thi cùng tang thi con chuột. Đường Khiêm vỗ vỗ Đào Lâm bả vai. Giúp ta bảo hộ y, được không? Đào Lâm hơi giật mình. Đường Khiêm ghé vào Đào Lâm bên tai, thấp giọng nói một câu nói. Ở Đào Lâm chưa phản ứng tới được thời điểm, bỗng nhiên thả người nhảy dựng, đánh về phía này con chuột. Ba, đường y khẽ kêu lên, thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ đại địa. Con chuột nhìn thấy thịt tươi, giống như là gặp được thân nhân, một đám giống như điên rồi bình thường vọt đi lên, vây quanh Đường Khiêm không ngừng cắn xé. Đường Khiêm trên người rất nhanh liền phá khai rồi lỗ hổng. Này thực não tuyến trùng, theo con chuột trên người bò ra đến, đi tiến Đường Khiêm trong thân thể, theo thân thể hắn không ngừng hướng trong óc chạy. Đường Khiêm thống khổ co rút mãi, điên rồi bình thường kêu, đi a. Đường y sợ tới mức thẳng khóc. Đào Lâm đổ coi như chấn định, nhất túm đường y bỏ chạy, giết bọn họ. Mạch Yến mệnh lệnh nói, tang thi đuổi theo, tiếng súng lại vang lên. Đào Lâm túm đường y chạy đến bay nhanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Khiêm thống khổ vặn vẹo, quần áo của hắn đã tổn hại. Trên mặt của hắn đã tràn đầy hồng thịt, đáng sợ không giống cá nhân. Vô số viên đạn nhằm phía Đường Khiêm, Đào Lâm không có ngăn cản, chăn đạn đánh chết. Tổng so với bị này sâu cắn nuốt, ngạnh sinh sinh đau tử tốt. Đào Lâm không hiểu, cũng không rõ, không biết vì sao Đường Khiêm muốn hy sinh chính mình. Khả ở mỗi một khắc, nàng giống như có chút cảm động, từng phát sinh hết thảy ở trước mắt một chút tránh qua. Cố gắng ở mỗi một khắc, hắn thật sự coi nàng là qua nữ nhi đâu. Có lẽ, thật sự là như vậy. Phía sau, vô số tang thi vọt đi lên. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Một đám giống như to lớn con nhện bình thường, tay chân cùng sử dụng. Kia tốc độ so với tiểu ô tô cũng không kém nhiều. May mắn Đào Lâm có kết giới, đem kết giới biến hóa thành một đám tấm chắn, ngăn trở bọn họ đường đi, hai người mới có thể thở giúp. Đào Lâm, ta không được. Đường y dùng sức thở phì phò, nàng thật lâu không như vậy chạy qua, lúc này tự nhiên là chạy bất động. Không được, chúng ta phải đi, Đường Khiêm hy sinh chính mình đã cứu chúng ta. Chúng ta phải đi. Đường y đặt mông ngồi dưới đất, Ngươi đi đi, ta không đi, ta không được, ngươi thế nào như vậy không cốt khí. Đào Lâm muốn bị tức chết, khả nàng cũng không phải Thư Dĩnh không có khí lực ôm nàng, hoặc là khiêng nàng, đối, ta chính là như vậy không cốt khí. Ngươi không cần phải xen vào ta, đi nhanh đi. Đào Lâm tức giận không được, mắt thấy này Tang Thi muốn vòng lại đây. Đào Lâm không kịp nghĩ nhiều, túm nàng liền hướng cây cối lý đi. Tránh ở này, đáp ứng ta, chờ bọn hắn đi rồi, ngươi phải rời khỏi này, sống sót, hiểu chưa? Đường Y trừng mắt Đào Lâm, ngươi có phải hay không ngốc, coi ta như ngốc đi. Nếu ngươi có thể nhìn thấy Vu Dương, nói cho hắn, ta thương hắn. Đào Lâm đưa cho nàng một chỗ đồ. Đây là phía trước cầu vồng căn cứ nhân cấp. Theo mặt trên đánh dấu lộ tuyến có thể trực tiếp đến cầu vồng căn cứ. Nàng miêu thắt lưng chạy đến khác một cái phương hướng. Có thế này đứng lên, vẫy vẫy tay, đến a, ta tại đây. Tang Thi nhìn đến Đào Lâm, không chút do dự vọt đi qua. Đường Y Y tránh ở trong lùm cây, mắt thấy bọn họ càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở tại trong rừng cây. Nàng che miệng lại, không nhường chính mình nghẹn ngào ra tiếng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.